Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lớn, nạn nhân được xác định là ông L. M. Lâm, người trông coi ngôi trường của bạn. Nguyên nhân của vụ cháy bước đầu được xác minh là do chập điện. Đồng thời, tại địa bàn trên cũng đã xảy ra một vụ tai nạn làm 3 người thương vong. Nạn nhân là ông T. M. Linh, trưởng bản Phình Lưu. Rất may hai người đi cùng là vợ và con ông chỉ bị thương. Cả hai đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên được xác định là xe bị đứt thắng dẫn đến đâm vào vách núi. Hiện hai vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra thêm. Chào anh Sinh, cảm ơn những ngày qua anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Không có gì đâu anh Tuấn, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà thôi. Cảm ơn ba người đã giúp đỡ quá trình điều tra. Anh Sinh quay đi vào bên trong làm việc, sau lưng là Tuấn, Minh và Lan. Anh Sinh, anh đánh rơi ví kìa. Minh kêu với theo, anh Sinh quay lưng lại rồi vội nhặt chiếc ví lên. À, cảm ơn cậu. Ôi, cô gái nào mà xinh thế, vợ của anh hả? Minh vừa cười vừa hỏi, anh Sinh đưa mắt nhìn vào trong cái ngăn để anh của chiếc ví. Hình ảnh của một cô gái xinh xắn trong bộ trang phục thổ cầm đẹp mắt. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười rồi quay đi. Anh Sinh này, sau này chúng mình có con, em sẽ cho nó theo nghề cảnh sát, bắt tội phạm, gìn giữ cuộc sống bình yên cho mọi người. Em ngốc quá Lan, nghề này cực khổ lắm, bảo vệ cho mọi người, nhưng đôi khi làm người thân của mình thiệt thòi. Nếu mà sau này có con, nó muốn làm gì cũng được, chỉ cần bảo vệ được cho gia đình của nó là được. Anh này, dẻo miệng quá. Thôi anh về đi, em phải đi nấu cơm rồi, bà sắp về rồi. Anh đi nhé. Mà khoan, ôm em một cái đã. Ghét quá, anh xấu xa quá mà. Thôi anh đi đi, đừng khóa cửa, chắc bà gần về rồi. Anh đi nhé, yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.